Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, thứ 326 chương hồn phách ly thể, băng thích thiên, ngự thiên tầm, băng tuyết nhi và tứ đại hộ pháp toàn bộ đô tới. Mỗi người đô kích động không được, đem Dạ Hàng vây quanh ở trung gian. Dạ Hàng nhíu mày, xoa trán, hiển nhiên còn chưa có thanh tỉnh lại. Còn không biết hắn đã bị cứu ra, hơn nữa hắn hiện tại đã tỉnh lại, băng thích thiên và ngự thiên tầm hai người nhất tề động thủ. Cho Dạ Hàng kiểm tra thân thể, hai người đô vui vẻ, hắn khôi phục rất tốt, chính là ngủ say lâu lắm, còn chưa có thanh tỉnh lại, hiện tại hắn còn chưa có làm rõ ràng tình hình, băng thích thiên cười nói. Cha, ta là Phi Nhi, ngài nữ nhi. Dạ Phi Nhi, mẫu thân nói ngài lại không đi tìm nàng, nàng trở về trong tộc nhượng ngài vĩnh viễn cũng tìm không được nàng, Dạ Phi Nhi xấu xa cười. Liều mạng kích thích cha nàng, bất, phanh, Dạ Hàng đột nhiên thân thể hướng tiền một khuynh, dãy dụa muốn đứng lên, kết quả trọng tâm bất ổn trực tiếp rơi trên mặt đất. Cha, Dạ Phi Nhi và Phần Thiên vội vàng xoay người lại dìu hắn, đem hắn chuyển hồi trên giường. Cha, ngài không có sao chứ? Dạ Phi Nhi tới gần nhìn cha nàng. Hoàn hảo, cha nàng khuôn mặt tuấn tú không có té. Dạ Hàng ngẩng đầu nhìn thấy kia trương tuyệt mỹ dung nhan. Bỗng nhiên hắn ôm lấy Dạ Phi Nhi. Nhan Nhi, bất phải ly khai ta, a ha ha. Cha tỉnh táo, biết gọi nương. Dạ Phi Nhi mừng như điên. Thân thể cao hứng ở cha nàng trong lòng run lên một cái. Thật tốt quá. Thật tốt quá, rốt cuộc tỉnh, băng thích thiên kích động nói. Lần này được rồi, đại công tử rốt cuộc tỉnh, băng tuyết nhi vui quá nên khóc. Nỗ lực lâu như vậy rốt cuộc đã tỉnh một, nga hào hào, thật bất khả tư nghị, ngủ say 18 năm, hoàn hảo không tổn hao gì đã tỉnh lại, tứ đại hộ pháp và thương ưng đô thổn thức không ngớt. Toét miệng cười to, tuyệt vô hàn thì câu khởi khiêu gợi môi mỏng, nhìn mọi người vui vẻ. Cha, ta là Phi Nhi, không phải mẫu thân, ngài xem thật kỹ nhìn, Dạ Phi Nhi dùng sức đẩy ra Dạ Hàng. Vui vẻ nhìn cha nàng, Phi Nhi, ngươi thật là Phi Nhi, của chúng ta tiểu Phi Nhi. Dạ Hàng đột nhiên gian tỉnh táo, nói như vậy bọn họ nữ nhi còn là về. Không sai, là nữ nhi, Dạ Phi Nhi, nàng vui cười. Phi Nhi, ngươi còn là về, mẫu thân ngươi đã nói. Nếu có một ngày đóng băng giải trừ, liền ý nghĩa ngươi về, nhưng là chúng ta thà rằng ngươi bất muốn trở về, về liền ý nghĩa, muốn đối mặt mưa máu tinh phong, mẹ ngươi và vi phụ đô hy vọng ngươi tài năng ở một khắc phiến thiên. Hảo hảo sống, vui vẻ sống, không muốn hướng nàng như nhau, cho dù hao hết sinh mệnh cũng vô lực vãn hồi tất cả. Ngươi là tử phượng một tộc duy nhất hậu nhân. Phi Nhi, người nhưng minh bạch, Dạ Hàng nhìn và thê tử tướng mạo cơ hồ như nhau nữ nhi. Trong lòng xé rách bàn đau nhói. Cha, sự tình đã qua, chúng ta nhất định phải đoàn tụ. Âm sai dương thác, ta lại về, cho dù lại khổ lại khó. Phi Nhi đô hy vọng chúng ta người một nhà có thể cùng một chỗ. Gia Gia còn đang u minh bí cảnh chờ chúng ta trở lại. Hắn trông ngày này đã rất lâu rồi. Hơn nữa, Phi Nhi không phải tử phượng một tộc duy nhất hậu nhân. Chúng ta còn có cậu, nhà, này liền là của Phi Nhi xuất cậu, mẫu thân em ruột, Dạ Phi Nhi một phen xả quá ngự thiên tầm. Đẩy tới cha nàng trước mặt, cậu, chẳng lẽ là Nhan Nhi đã nói mẹ nàng thân trong bụng cái kia chưa kịp sinh ra đứa nhỏ. Dạ Hàng cảm giác mình có phải hay không còn chưa có tỉnh táo. Hình như đang nằm mơ như nhau. Cảm thấy khả năng không lớn, không sai, kỳ thực cậu bên ngoài bà gặp chuyện không may tiền liền sinh ra. Ông ngoại đem hắn giấu đi, sau đó là sư phó của ta cứu hắn ra phượng tộc. Đi tới hạ giới, hai cha con nàng có qua có lại trò chuyện. Sẽ lo lắng băng thích thiên và ngự thiên tà mơ siêu, đúng rồi. Cha, nương vì sao còn chưa có tình? Nàng so với ngươi ngủ còn chờ mơ siêu, Dạ Phi Nhi rốt cuộc nghĩ tới. Nhan Nhi ở đâu, mau mang ta đi nhìn nàng, Dạ Hàng lập tức xuống giường. Thế nhưng, phanh, lại điểm té ngã xuống đất. Hoàn hảo Phần Thiên đúng lúc đỡ hắn. Phần Thiên, là ngươi sao? Đúng rồi, Phi Nhi về, ngươi khẳng định cũng về. Là ta hồ đồ, Dạ Hàng kéo chặt Phần Thiên tay. Kích động không thôi, ha ha, là tiểu gia không sai. Ngươi vừa thức tỉnh, khó tránh khỏi hội làm không rõ tình hình. Tiếp được đến nhượng ngươi kinh hỉ sự tình còn rất nhiều. Ngươi được bình tĩnh mới được, Phần Thiên cười cười. Đỡ Dạ Hàng hướng Tử Khuynh Nhan gian phòng đi. Đúng rồi, cảm ơn đại gia đã cứu ta và Nhan Nhi. Chắc hẳn các vị đều là Phi Nhi người thân cận nhất đi. Dạ Hàng ngẩng đầu nhìn người chung quanh. Đều là rất tuấn tú nam nhân. Con gái nàng đây là sức hấp dẫn không cạn a. Ha ha ha, mọi người mỉm cười. Cha, đảng cứu tỉnh mẫu thân. Lại chậm rãi giới thiệu cho ngài. Bọn họ đều là Phi Nhi sinh tử chi giao. Không có đại gia, Phi Nhi căn bản cứu không được ngài và nương. Dạ Phi Nhi chỉ vào người chung quanh. Nhếch miệng cười. Đúng rồi, vị này chính là ngài con rể. Dạ Phi Nhi kéo Tuyệt Vô Hàn tay. Với nàng cha nháy mắt mấy cái. Con rể, khụ khụ khụ, Dạ Hàng thiếu chút nữa bị miệng sặc nước mà chết. Hắn vừa mới mở mắt thấy lớn lên nữ nhi, liền có con rể, nhượng hắn nhất thời không tiếp thụ được. Hắn vừa nhìn thấy Tuyệt Vô Hàn, còn đang kinh ngạc, hảo một phong hoa tuyệt đại nam nhân, nguyên lai là con rể của hắn. Tiểu nha đầu ánh mắt không tệ, ha ha, đêm tiểu tướng quân, chúng ta hẳn là nhận thức, bản đế là Đông Lam quốc đế sư. Tuyệt Vô Hàn mỉm cười. Cái gì, đế sư? Dạ Hàng triệt để bất bình tĩnh, Đông Lam quốc cái kia thần bình thường tồn tại nam nhân. Vậy mà thành con rể của hắn, gia gia hắn không có sinh ra, đế sư nhưng liền tồn tại. Này này này, rối loạn a, mọi người, hình như này cô gia phản ứng quá lớn một điểm mơ siêu cha. Sau này chậm rãi lại tán gẫu, Dạ Phi Nhi tiến lên kéo cha nàng cánh tay. Sợ kích thích ra cái gì tốt xấu đến. Không dám nói, bọn họ đã có hai hoa hoa. Phi Nhi, cha cảm thấy tượng đang nằm mơ tựa như. Chuyện bất khả tư nghị nhiều lắm. Cha trái tim mau không chịu nổi. Biết đã qua 18 năm, cha bỏ lỡ quá nhiều. Thế nhưng đột nhiên tỉnh lại. Còn là nhượng cha cảm thấy không chân thực. Ta và ngươi mẫu thân chưa từng có nghĩ tới muốn tỉnh lại. Sở dĩ thời gian là 20 năm. Là bởi vì chúng ta tu vi đóng lại chỉ có thể đóng băng ở Hàn Băng Chi Uyên 20 năm mơ siêu cho. Nên, mẹ ngươi ở cuối cùng một khắc hồn phách ly thể, đem hồn phách của mình phong ấn tại này khối hồn ngọc lý. Nàng không hy vọng một ngày nào đó có người lấy của nàng hồn phách đến uy hiếp cha hoặc là ngươi. Dạ Hàng theo trong không gian sờ ra một khối trong suốt hồn ngọc. Run rẩy đặt ở Dạ Phi Nhi trong tay. Trời ạ, nguyên lai là như thế này. Chẳng trách Nhan Nhi không có hồn phách bị phong ấn, băng thích thiên và ngự thiên tầm đại hỉ. Nói như vậy nàng có thể đã tỉnh, mẫu thân thật khờ, Dạ Phi Nhi bỗng nhiên mũi chua chua. Nghe thấy Dạ Hàng lời, mọi người trong lòng cũng khó quá. Hết chương.